Sau khi lại uống một tách trà, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút nói, điều mấy người anh em nhanh nhẹn nhìn chằm chằm từng hành động của Long Sơn đoàn người kia không đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài. Dù sao cũng là tộc lão nhà họ Long, Bùi Nguyên Minh cũng không nghĩ người này sẽ dễ đối phó như biểu hiện bên ngoài. Đã hiểu, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Vậy Hùng Tiến Đạt bên kia? Hàn Sang nói thật nhanh. Phải ngươi nhìn chăm chăm, nhưng mà làm trắng trợn chút nói cho ông ta biết thời gian không nhiều lắm, nhanh thả người một chút. Nếu như đã đến giờ, người còn không thả, tôi sẽ cho cái hợp đồng kia biến thành sự thật. Tuy rằng Hàn Sang không biết Bùi Nguyễn Minh chuẩn bị biến thành hợp đồng quặng vàng thành sự thật, nhưng bây giờ thân là đàn em đứng đầu, anh ta chỉ cần đi chấp hành nhiệm vụ là được. Vào lúc Bùi Nguyễn Minh đánh đám người Hùng Tiến, thành phố điện ảnh thuộc Vũ Thành, một buổi biểu diễn quy mô cực lớn đang được tiến hành. Toàn bộ buổi biểu diễn cực kỳ thuận lợi, kết thúc cực kỳ hoàn mỹ. Mà Trịnh Khánh Vân ở trên sân khấu bởi vì biểu diễn xuất sắc mà thu được hàng loạt tiếng vỗ tay ở phía dưới. Đợi đến khi diễn xong, lúc quay về thay xong quần áo Trịnh Khánh Vân mới thở ra một hơi. Cô ta vốn cho là buổi biểu diễn hôm nay không có khả năng thuận lợi, lại không ngờ thuận lợi ngoài dự định. Ngay lúc cô ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang theo trợ lý Thanh Diệp Đan rời đi, đột nhiên, cửa lớn của phòng trang điểm ở hậu trường bị người ta đá văng ra. Ngay sau đó, mười mấy người đàn ông cao to mặc đồ đen chen chúc đi vào, mỗi một người đều là vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông trên tay cầm theo xì ga đắc ý tiêu sái tiến đến. Anh ta híp mắt nhìn Trịnh Khánh Vân, cười lạnh nói, "Con khốn này, ngạc nhiên không? Sợ hãi không? Ngoài ý muốn không? Tao lại tới tìm mày." Trịnh Khánh Vân nghiêng đầu nhìn một cái, hơi biến. Hùng Nguyên Hóa SG. Chương 3146. Chương 3146. Quản lý Hóa, hai chúng ta không quen biết, hơn nữa nơi này là phòng trang điểm hậu trường. Tôi phải thay đồ, mời rời đi cho. Tuy rằng Trịnh Khánh Vân khiếp sợ với việc Hùng Nguyên Hóa không kiêng nể gì cả, nhưng cô ta vẫn duy trì lạnh lùng, mở miệng. Trong lúc nói, cô ta còn lấy điện thoại di động ra lặng lẽ gửi một tin nhắn đi. Sở Tuấn Hiên vẫn luôn đi theo bên cạnh Trịnh Khánh Vân tiến lên một bước, bình tĩnh che Trịnh Khánh Vân ở phía sau, vẻ mặt lạnh lùng. Cho dù Hùng Nguyên Hóa này là người nào, cảm xúc phạm đến Trịnh Khánh Vân chính là tội chết. Chậc chậc chậc, con khốn. Tốc độ mày trở mặt còn nhanh hơn cả lần xét đấy. Lấy chỗ tốt của tao, nhận suất lưu diễn của tao, buôn bán lại tiền của tao, bây giờ lại muốn trở mặt rồi hả? Hay là ngày hôm qua tao quá khách khí với mày, cho nên mày có hiểu lầm gì đó à? Tuy rằng ngày hôm qua sau khi sai Phiêu Giang đi tìm Trịnh Khánh Vân gây rồi thì Phiêu Giang cũng mất dầu, cũng không liên lạc được nữa. Nhưng hôm nay Hùng Nguyên Hóa thấy Trịnh Khánh Vân vẫn tới buổi diễn như cũ, gã ta theo bản năng cho rằng Phiêu Giang vẫn chưa ra tay. Cho nên Hùng Nguyên Hóa không kiềm chế được, chuẩn bị tự mình ra tay. Một mặt là bởi vì bây giờ Trịnh Khánh Vân xinh đẹp động lòng người, một mặt khác là gã ta muốn giúp Cầu Long Thương Húc làm cho xong việc này, lấy được chứng cứ. Thấy Hùng Nguyên Hóa lúc này ngoài cười nhưng trong không cười, Trịnh Khánh Vân đứng ở phía sau. Thanh Diệp Đạn biết rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua, lúc này vô ý thức tiến lên, ưỡn ngực nói, "Quản lý Hóa, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Còn nữa chuyện ngày hôm qua, có thể ngài còn không biết, ngài." Thanh Diệp Đạn cũng không có ý giúp Trịnh Khánh Vân giải vây, cô ta muốn nói ra chuyện ngày hôm qua, để Hùng Nguyên Hóa cẩn thận đừng đắc tội Trịnh Khánh Vân. Nếu không, nhỡ đâu liên lụy đến cô ta thì rắc rối lớn. Bút. Chưa đợi Thanh Diệp Đan nói hết lời, Hùng Nguyên Hóa đã tát cho cô ta một cái, trực tiếp lăn ra đất. Cút đi. Mày là cái quái gì mà có tư cách nói chuyện ở trước mặt ông đây? Thanh Diệp Đan hết thảm á một tiếng, che mặt, hàm răng đều bị đánh rụng mấy cái. Miệng cô ta đều là máu, muốn nói gì đó nhưng lại chỉ ưm ưm không mở miệng được. Trịnh Khánh Vân nhìn thấy vậy, sắc mặt không nhịn được trầm xuống nói, Hùng Nguyên Hóa, sao anh lại dám tùy tiện đánh người? Hùng Nguyên Hóa tức cười nói, ông đây đánh người thì làm sao? Cho dù ông đây ngủ với mày ở chỗ này, cũng không có ai dám nói nhảm. Mấy đồng bạn của gã ta cũng liên tục cười lạnh nói, đúng thế, hiểu rồi thì nhanh cởi quần ra. Cậu Hóa chơi vui vẻ rồi thì cô cũng sẽ không sao. Nếu không, cậu Hóa giận dữ, thây phơi khắp nơi, cô cũng xong đời. Vào lúc này, sắc mặt của Trịnh Khánh Vân trở nên âm trầm, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Hùng Nguyên Hóa đang tự cho là đúng, trầm giọng nói, quản lý Hóa, có chút chuyện e rằng anh đã nhầm. Thứ nhất, tôi ký hợp đồng với thành phố điện ảnh Vũ Thành. Anh chỉ là một người quản lý không thay mặt được cho thành phố điện ảnh. Thứ hai, những điều kiện anh đề ra muốn tôi làm, tôi không đồng ý một chuyện nào cả. Thứ ba, chúng ta không quá quen, xin hãy tôn trọng một chút, bây giờ mời lập tức cút ra ngoài. Nếu không, tôi sợ anh không trả giá nổi đâu. Mặc dù đám người Hùng Nguyên Hóa người đồng thế mạnh nhưng lúc này Trịnh Khánh Vân cũng không e ngại chút nào. Dù sao bây giờ anh rể đã ở Vũ Thành, có chỗ dựa làm anh rể, cô ta chỉ cần chiếm đạo lý thì không phải sợ ai cả. Sở Tuấn Hiên cũng vô thức muốn lên trước nhưng Trịnh Khánh Vân lại dùng ánh mắt ý bảo anh ta không nên động đậy. Chương 3147. Chương 3147. Dù sao hôm nay Trịnh Khánh Vân tới để biểu diễn, không phải là đến gây chuyện phiền toái. Chuyện làng giải trí vốn luôn rắc rối. Nhớ đầu xung đột hôm nay bị cánh săn ảnh nào chụp được thì sẽ bị lên đầu đề. Cho nên dù Hùng Nguyên Hóa rất vô lại, cũng làm cho người ta hận không thể đạp vào mặt gã ta một cái. Thế nhưng lúc này Trịnh Khánh Vân vẫn hy vọng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Trịnh Khánh Vân, mày tốt xấu gì cũng là người từ thủ đô tới, cũng là người ra mắt đã lâu. Sao còn đấu trí như thế? Hùng Nguyên Hóa rút một điều xì gà ra đốt, phun một ngụm khói ở trên mặt của Trịnh Khánh Vân, mang theo vẻ mặt trầm trọng. Cho dù là mày không biết thân phận của Hùng Nguyên Hóa tao ở thành phố điện ảnh Vũ Thành, cũng phải biết sao tao là người mà ở làng giải trí Vũ Thành này không ai có thể từ chối chứ. Mà mày không chỉ một lần mà ba lần từ chối, còn muốn cho tao cút đá.

mà là trở tay một cái tát cũng quạt bay những người phụ nữ này. Sau đó, vẻ mặt anh lạnh nhạt tiếp tục đi về phía Hùng Nguyên Hóa. Hùng Nguyên Hóa vừa quát lớn những người khác tiến lên, vừa không nhịn được đưa ra cảnh cáo với Bùi Nguyên Minh. Gà ta ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng nói, đứng lại. Thằng khốn, tao cho mày biết, tao là người của nhà họ Hùng. Tao là bên ngoại của nhà họ Long. Sau lưng tao là Cầu Long Thương Húc. Mày đụng đến tao, mày biết hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu không? Thế à? Động đến mày hậu quả rất nghiêm trọng à? Bùi Nguyên Minh đi lên trước, đã Hùng Nguyên Hóa lăn ở trên mặt đất. Mày đã nói ghê gớm như vậy thì tao cũng cho mày một cơ hội. Tao dẫn người ở bên ngoài bãi đỗ xe chờ mày. Chờ mày nửa tiếng đồng hồ. Cho mày gọi điện thoại gọi người, hù dọa tao, mày có thể cắt đứt tay chân tao. Hù dọa không được tao, đứt tay chân sẽ là mày. Chương 3151. Chương 3151. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mang theo Sở Tuấn Hiển cùng Trịnh Khánh Vân nên ngang mà đi. Hùng Nguyên Hóa sưng mặt sưng mũi đều là vẻ dữ tợn. Đợi đến khi bóng dáng Bùi Nguyên Minh biến mất, gã ta mới nhảy dựng lên, dương nhanh múa vút nói, thằng khốn. Đúng là tên khốn. Ở cái mảnh đất Vũ Thành này lại dám đụng đến tôi. Gọi người, lập tức gọi người cho tôi. Tôi muốn cho tên khốn Bùi Nguyên Minh kia biết, lấy thân phận địa vị Hùng Nguyên Hóa này, không phải là người mà thằng đó có thể trêu chọc. Nhớ kỹ, gọi cả chủ của tôi tới. Tôi không chỉ muốn cho tên khốn kia nhớ thật kỹ, hơn nữa tôi muốn thằng đó ngồi tù, để cả đời nó đều ở trong tù hối hận vì lại dám đắc tội Hùng Nguyên Hóa này. Hùng Nguyên Hóa nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn. Tuy rằng gã ta cũng không phải là cậu ấm cao cấp gì, thế nhưng dù sao gã ta hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy ở làng giải trí Vũ Thành. Ngôi sao nhỏ, người nổi tiếng trên mạng bị gã ta ngủ qua không có 100 cũng có 80. Người bị gã ta đạp lên cũng có thể cũng coi là nhiều không đếm xuể. Mấy năm trước, gã ta đại biểu cho nhà họ Long đi Yến Kinh tham gia một hoạt động mua bán, một cậu chủ châu bò hò hét giành phụ nữ với gã ta, còn không phải là bị gã ta đạp cho một cái ngã lăn ra đất à. Người có thể nổ tung trời như Hùng Nguyên Hóa gã ta đã từng sợ ai chứ? Cái thân phận họ ngoại của nhà họ Long, một trong 10 dòng họ cao cấp cũng đã đủ cho gã ta hoành hành ngang ngược ở đại hạ rồi. Cho nên, hôm nay Bùi Nguyên Minh không biết lượng sức, hôm nay Bùi Nguyên Minh và mặt đã trực tiếp chọc tức Hùng Nguyên Hóa. Gã ta thể không giết chết Bùi Nguyên Minh, gã ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Những tay chân bên cạnh gã ta kia lúc này nghe vậy cũng bắt đầu vội vàng móc điện thoại di động ra gọi. Những người này, mỗi một người đều mang theo vẻ cờ nở răng nghiến lợi. Trừ chú hai của Hùng Nguyên Hóa ra, cũng không thiếu nhân vật lớn mà bọn họ nghĩ tới toàn bộ đều bị gọi tới. Ở phía ngoài, Bùi Nguyên Minh dặn dò Tân Ý Hàm đưa Trịnh Khánh Vân về trước, miễn cho lúc nữa lại dọa sợ cô ta. Sau đó chính anh cùng Sở Tuấn Hiên mỗi mang theo một chai nước khoáng thờ ơ ngồi ở ghế sau xe uống. Cậu Minh, Hùng Nguyên Hóa được xưng là cậu chủ điên của nhà họ Hùng ở Vũ Thành, không chỉ trong chính quyền cùng xã hội đen có người của gã ta, hơn nữa gã ta là họ ngoại của nhà họ Long, năng lực phải không nhỏ. Sở Tuấn Hiên vừa giúp Bùi Nguyên Minh quạt gió, vừa trưng ra vẻ mặt chó săn. Nếu không tôi để Hàn Sang kia mang ít người qua đây nhé. Hiển nhiên, Sở Tuấn Hiên cảm thấy mình trâu bò, thế nhưng cũng sợ nhỡ đâu không cẩn thận đá phải tấm sắt. Tự mình chịu thiệt một chút cũng không có gì. Nhớ đâu lại làm Bùi Nguyên Minh lật thuyền trong mương thì Sở Tuấn Hiên có thể một cái tát tự đánh chết mình. Cho nên lúc này anh ta lại hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể gật đầu, để Hàn Sang phái mấy người tay chân từ băng phủ dịu qua đây giữ thể diện. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt liếc Sở Tuấn Hiên nói, đối phó với chó mèo ven đường, việc gì cần gọi người. Một Hùng Nguyên Hóa, có thể gợi được bao nhiêu sóng gió. Sở Tuấn Hiên liếc nhìn điện thoại dí động nói, cậu Minh, căn cứ tin tức tôi mới lấy được Hùng Nguyên Hóa này, mặc dù là cậu ấm quần là áo lụa thế nhưng thân phận thực sự không thấp. Chị gái ruột của gã ta gả cho một nòng cốt của nhà họ Long, gã ta coi như là em rể của người hạ hợ LNG, là họ ngoại đích thực. Nếu không phải là dựa vào cái này, chút bản lãnh này của gã ta diếu võ dương oai ở Vũ Thành như thế sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Mấu chốt nhất là gã ta kinh doanh thành phố điện ảnh thủ đô, NG chủ lớn phía sau màn là cậu Long Thương Húc. Cho nên nhìn từ góc độ này, gã ta quả thực khó đối phó. Chương 3152. Chương 3152. Sở Tuấn Hiên biết Bùi Nguyên Minh trướng mắt mặt hàng bỏ đi như Hùng Nguyên Hóa. Nhưng anh ta lại biết rõ loại cậu chủ như Long Thương Húc tuyệt đối khó đối phó, cho nên mới phải ở chỗ này thận trọng nhắc nhở một câu. Trên thực tế, chỉ là một Long Thương Húc cũng coi như không là cái gì. Nhưng phía sau Long Thương Húc còn có nhà họ Long, Long Môn, thậm chí còn cung điện Hoàng Kim, đây mới là rắc rối lớn nhất. Không có việc gì, hôm nay nếu như Long Thương Húc không tới thì cũng thôi. Nếu như cậu ta tới, tôi đạp luôn một thể cũng được. Bùi Nguyên Minh vô vô vai Sở Tuấn Hiên. Tuấn Hiên, cậu theo tôi cũng được một thời gian rồi, coi như là càng vất vả công lao càng lớn rồi. Thế nhưng cậu nhớ cho kỹ theo tôi chỉ có một nguyên tắc, đó chính là chỉ cần chúng ta chiếm đạo lý, như vậy ai cũng không sợ. Sở Tuấn Hiên điên cuồng gật đầu, cậu Minh đúng là cậu Minh. Anh nói lớn lỗi như vậy, sao có thể để người ta nghĩ là có đạo lý đây? Vụ. Không tới 30 phút, chỗ bãi đỗ xe, lúc này có hơn 10 chiếc xe sang trọng gào thét lao đến biển số những chiếc xe sang này đều hết sức kinh người, hơn nữa tiếng gầm thật lớn, dưới bầu trời cao nguyên trống trải Vũ Thành có vẻ nhìn mà giật mình, cũng có vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Potter, Mã Giờ Dạ Tỷ, Phe Gia Gì, Làm Bùa Hửa Ini. Bèn nỉ vân vân xe sang nào cần có đều có, trong nháy mắt đỗ đầy bãi đỗ. Những người này chính là có giao tình cùng Hùng Nguyên Hóa, hoặc là cho Hùng Nguyên Hóa mặt mũi, còn có thuần túy là tới ôm bắp đùi Hùng Nguyên Hóa. Sau đó những người này còn có bạn bè, thân thích. Trong lúc nhất thời, cậu ẩm quần là áo lụa giới thượng lưu Vũ Thành không ít người tới. Tuy rằng những cậu ấm này đều là không phải dòng chính không vào được giới, nhưng trong mắt người thường, cũng là người của xã hội thượng lưu. Không ít cậu ấm còn mang theo bạn gái trang điểm xinh đẹp, quá phận chút còn dẫn theo 2-3 người. Dù sao tối nay là thời khắc uy phong của mình, không có phụ nữ xinh đẹp bên người, sao có thể chứng kiến mình đạp người, sao có thể chứng kiến mình châu bò. Vũng nước Vũ Thành này quá sâu, cho nên mọi người thường không dám tùy ý đạp người địa phương. Nhưng một người nơi khác thế mà dám hung hăng càn quấy đánh mặt của Hùng Nguyên Hóa. Hiện tại có nhà họ Hùng, có nhà họ Long chống đỡ, đạp một người thì đã sao? Cho nên, những người tới này không ít người còn mang theo vũ khí bình thường mình thích nhất. Nào là gậy bóng chảy, gậy đánh gôn, ống tuyếp, có thể nói là cái gì cần có đều có. Trong chốc lát mà thôi, hình ảnh trong sân có thể nói là uy vũ khí phách, cực kỳ đồ sộ. Rất nhanh, đám người kia mỗi một người đều là đạp cửa xe ra, Hùng Dũng Oai vệ khí phách hiên ngang đi về chỗ xe của Bùi Nguyên Minh cùng Sở Tuấn Hiên. Trong đó có mấy người dường như nhìn hơi quen mắt, nhưng Sở Tuấn Hiên cùng Bùi Nguyên Minh cũng không suy nghĩ nhiều. Về phần Hùng Nguyên Hóa cũng có chút năng lực, lúc này sau khi băng bó vết thương đơn giản, gã ta mang theo một đám đồng bọn cùng vệ sĩ đi ra. Thấy hiện trường nhiều người như vậy cổ động cho mình, tới cũng đều là cậu ấm quần là áo lụa của Vũ Thành. Trong giây lát, Hùng Nguyên Hóa đã cảm thấy thân phận mình quả nhiên châu bò, mình chính là hào hùng và trượng. Dáng vẻ bệ vệ vào lúc này tỏa ra từ trên người gã ta. Lúc này Hùng Nguyên Hóa đốt một điếu xì gà, sau khi hung hăng hít một hơi mới hò hét vung tay lên, lớn tiếng nói, "Chào mọi người." Một đám người cùng mở miệng nói, "Chào cậu Hóa." Hùng Nguyên Hóa cười ha ha, "Vất vả các vị đi một chuyến rồi." Những người đó lớn tiếng nói, "Cổ vũ cậu Hóa dẫm đạp người." Chương 3153. Chương 3153. Nghe đến mấy cái này, lúc này Hùng Nguyên Hóa chỉ cảm thấy cuộc sống đã lên đến đỉnh. Dù cho trên mặt của gã ta còn có mấy dấu bàn tay, thế nhưng vào lúc này, gã ta vẫn đứng thẳng người, vẻ mặt tỏa sáng. Vào lúc này, gã ta cảm giác mình mới là chúa tể duy nhất trên thế gian này. Gã ta cảm thấy mình có thể định đoạt cả Vũ Thành này. Giây này phút này, không biết bao nhiêu phụ nữ nhìn Hùng Nguyên Hóa đều là vẻ mặt si mê. Rất đẹp trai đó. Dù cho trên mặt gã ta có dấu bàn tay, dù cho gã ta thoạt nhìn vô cùng chật vật, thế nhưng người đàn ông như vậy mới thật sự là kiêu ngạo bá đạo đến tận trời. Phụ nữ trời sinh đều thích chinh phục người đàn ông này. Cho nên vào giờ phút này, bọn họ thầm nghĩ phải quỳ gối dưới ống quần Hùng Nguyên Hóa. Cảm nhận được sự si mê của những phụ nữ này, Hùng Nguyên Hóa càng lớn lỗi. Gã ta phun ra một làn khói, dường như đã quên mất vừa rồi mình thê thảm thế nào, mà là chạy chậm đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, "Họ Bùi, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng." Quỳ xuống, dập đầu nhận sai, cắt đứt đôi chân của mình, đưa Trịnh Khánh Vân đến trên giường của tôi. Sau đó bồi thường tối 350 tỷ, tôi có thể tha cho cậu một cái mạng, không giết chết cậu." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Nhìn mày lớn lối như vậy, bây giờ tao quyết định, ngay cả phía dưới của mày đều phải phế đi." "Bùi Nguyên Minh, cậu quả thực không biết sống chết." Lúc này Hùng Nguyên Hóa thực sự nổi giận. "Tao cho mày biết, đừng tưởng rằng mày có chút bản lĩnh là có thể ở trước mặt tạo hung hăng càng quái. Mày biết đánh nhau thì sao chứ? Hai tay mày có thể địch bốn tay. Một mình mày có thể đánh 100 hay là 1000 người. Bàn tay của mày có nhanh hơn nữa, có thể nhanh bằng cơn giận của tao." Sở Tuấn Hiên theo bản năng lấy ra một điếu xì gà dài nhỏ đốt, dùng ánh mắt xem kẻ ngốc nhìn Hùng Nguyên Hóa. "Đến trình độ này còn uy hiếp cậu Minh nhà tôi, chập chen rồi hả?" Bùi Nguyên Minh liếc nhìn toàn trường, sau đó thản nhiên nói, "Nếu như chỉ có chút người này với chút sức mạnh ấy của mày, như vậy tạo chỉ có thể nói cho mày biết, đêm nay mày nhất định bị phế rồi. Đồ hèn." Hùng Nguyên Hóa thấy lúc này Bùi Nguyên Minh cãi lại cứng rắn, gã ta giận mà cười, "Mày rất nhanh sẽ biết đắc tội tao thì sẽ có kết quả như thế nào." "Kết quả?" Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng. "Nếu nói kết quả không phải là chém hai bàn tay của mày, đánh mày mấy đả. Đồ con rùa, mày còn kiêu ngạo." Điện thoại di động của một đàn em Hùng Nguyên Hóa lúc này giao lên, "Cậu Hóa, chú Hai lập tức tới ngay. Chú ấy là nhân vật lớn trong cảnh sát Vũ Thành. Người mà câu nói đầu tiên có thể là mày quỳ xuống. Hy vọng lúc nữa mày thấy chú tạo, còn có thể kiêu ngạo như bây giờ." Đám người này đều nổi giận. Từ bao giờ mà một người từ nơi khác đến cũng dám lớn lỗi như vậy rồi? Đây là không coi người ở đây ra gì đấy mà. "Thế à?" Bùi Nguyên Minh cười. "Cảnh sát Vũ Thành à? Tao phải sợ chắc. Nhưng mà tao nghĩ vị chú Hại này sẽ làm các người thất vọng rồi." Dứt lời, lúc này có một đoàn xe lái tới, 10 chiếc Audi A6 song song đi đến, không nhanh không chậm vô cùng cường đại. Nói như vậy, Audi A6 đều là đại biểu cho chính quyền. Lúc này thấy những xe này lái tới, những cậu ấm quần là áo lụa kia cũng từng người một nhường đường. Rất nhanh, xe lái tới, sau đó dừng ở bên cạnh đám người Hùng Nguyên Hóa. Ngay sau đó, chỉ thấy cửa xe mở rộng, 18 người đàn ông cao to mặc đi xuống, vẻ mặt đều kiêu ngạo không gì sánh được. Những người này đều cao lớn, vừa nhìn đều là hạng tay chân. Chẳng qua chỉ 18 người mà thôi, khí thế đã trực tiếp chấn áp đảm bạn bè mà Hùng Nguyên Hóa gọi tới rồi. Chương 3154. Chương 3154. Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, đầu tóc mượt mà, bước ra. Ông ta mặc một bộ vest đen, trên tay cầm hai quả hốc chó, trên người ẩn chứa khí chất của một đấng bề trên. Đây là chỉ huy phó sở cảnh sát Vũ Thành, Hùng Tiến Đạt. Dù sao ông ta cũng là người trong nhà nước, khí thế lúc này của Hùng Tiến Đạt áp đảo tất cả mọi người. Ông ta bước đi trong dáng vẻ hiên ngang, những người trước mặt ông, ai nấy đều tự động giật ra hết như cảnh chuột thấy mèo vậy. "Chú Hai, chú tới rồi." Không đợi Hùng Tiến Đạt nhìn rõ mặt của Bùi Nguyên Minh, đôi mắt của Hùng Nguyên Hóa đã sáng lên. Hắn ta khập khiễng đi đến trước mặt Hùng Tiến Đạt và lớn tiếng nói, chú đến đúng lúc lắm. Một tên không có mắt chạy đến kiếm chuyện ở Vũ Thành, địa bàn của chúng ta đấy. Nó còn đánh cháu trọng thương nữa. Cũng không biết tên dân ngoài thành này có ai tựa lưng cho, mà lại dám kiếm chuyện với nhà họ Hùng chúng ta nữa. Thằng này chắc vừa ăn gan hùm rồi đây. Cháu nói với thằng đó rằng, chú hại của cháu là phó sở cảnh sát Vũ Thành. Tên khốn đó đảm bảo chú là con rùa, sợ chú mới lạ. Lúc này, Hùng Nguyên Hóa càng châm dầu vào lửa, dường như là muốn giết chết Bùi Nguyên Minh vậy. Rõ ràng, sở dĩ gã ta mời chú hai của hắn đến đây là để dùng thực lực của cảnh sát trực tiếp để ép Bùi Nguyên Minh, để cho kẻ người ngoài này không có cơ hội lật kèo. Khi các cô gái xinh đẹp đi cùng nhìn thấy Hùng Tiến Đạt, đôi mắt hai nấy đều rực cháy. Hùng Tiến Đạt kìa, phó sở cảnh sát Vũ Thành kìa, một nhân vật lớn thật sự đấy, hiên ngang quá đi. Không biết có bao nhiêu phụ nữ nóng lòng muốn ngã thẳng vào vòng tay của Hùng Tiến Đạt, làm nũng với ông ta. Sau đó, tất cả đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kiêu ngạo. Anh chết chắc rồi. Thằng dân quê không có mắt này chết chắc rồi. Vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu, một lát nữa sẽ khôn đốn bấy nhiêu. Chỉ có thể nói kẻ nhà quê này làm sao mà sánh nổi với nhân vật lớn chứ. Nghe cháu trai nói, hôm nay vừa bị đánh vào mặt, ánh mắt chứa cơn giận dữ của Hùng Tiến Đạt trở nên lạnh lẽo. Ông ta không ngờ rằng ở cái thời buổi này lại có một kẻ tùy tiện có thể dẫm lên đầu nhà họ Hùng này. Lúc này, Hùng Tiến Đạt bước tới, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm quả hốc chó, cười lạnh nói, có đúng là vậy không? Tên khốn nào đối xử với cháu tạo như vậy? Không nể mặt tao như vậy? Không muốn sống nữa sao? Khoảnh khắc này, Hùng Tiến Đạt mang trên người sự kiêu ngạo của một kẻ bề trên, một sự uy nghiêm. Tôi. Bùi Nguyên Minh khoanh tay lại, vẻ mặt lãnh đạm đi về phía trước, sao nào? Ông có ý kiến à? Ông có ý kiến? Nhìn Bùi Nguyên Minh đến ngưỡng này mà vẫn còn rất kiêu ngạo. Đám người Hùng Nguyên Hóa cứng đơ cả ra, sững sờ nhìn Bùi Nguyên Minh. Tên này rốt cuộc là ai, có ra thế gì vậy? Sao hắn lại dám lên mặt với một người có quyền thể như Hùng Tiến Đạt thế chứ? Hắn ta đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lại mà. Đúng là không biết chữ chết ghi sao rồi. Giờ này vẫn còn ở đó ra vẻ nữa. Tưởng là mình là có thể ra vẻ lên trên trời luôn hay sao? Cả bọn cười nhạo sự thiếu hiểu biết của Bùi Nguyên Minh. Chỉ có một người cận vệ tóc dài của Hùng Nguyên Hóa là khẽ cau mày, con người hắn trước giờ rất thận trọng, cảm thấy Bùi Nguyên Minh đang trong nguy thế này mà vẫn dám ra vai như thế, thì chắc chắn phải có một thế lực hùng mạnh và mạnh mẽ sau lưng. Nghĩ đến điều này, tên này nhanh chóng gửi ra một vài tin nhắn. Các cô gái xinh đẹp kia lại khinh miệt Bùi Nguyên Minh từ tận đáy lòng. Lúc này, cảm giác rằng tên nhà quê này không biết gì là trời cao biển rộng. Chương 3155. Chương 3155. Đồ khốn nạn, là đứa nào chán sống, dám kiếm chuyện với Hùng Tiến Đạt này. Mày muốn chết phải không? Lúc này, Hùng Tiến Đạt cũng rất tức giận. Ông ta chậm một điếu xì gà, sau đó bước lên phía trước, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh từ trong xe bước xuống. Hai cặp mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, Hùng Tiến Đạt, người vốn dĩ đứng quanh tay, khí thế ngạo mạn tung nốc, ngay khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, cả người dùng mình, hồn bay phách lạc. Trong đầu ông lúc bấy giờ cứ hiện lên chuyện đã xảy ra ở địa bàn của băng phủ Dịu hôm nay. Ông không ngờ người mà ông phải đối mặt lúc này lại là Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh. Hùng Tiến Đạt dường như không dám cất tiếng lớn khi nhắc đến cái tên này, đồng thời cả người ông mềm nhũn, hai chân đều có chút run lại xem chút nữa là quỳ xuống tại chỗ. Chuyện của hôm nay đã đem lại cho ông ta ám ảnh tâm lý rồi. Vì lý do không thả người đúng giờ, ông ta còn nghĩ rằng mình mà gặp phải Bùi Nguyên Minh nhất định phải quay đầu chạy nữa. Chú hại, không sai đâu, chính là hắn. Bùi Nguyên Minh. Thằng nhà quê họ Bùi kia, mày còn tưởng mày là rồng qua sông nữa không? Lúc này, Hùng Nguyên Hóa cử đính mặt vào Bùi Nguyên Minh, không quan tâm đến sự thay đổi biểu hiện của Hùng Tiến Đạt. Nó không những không nể mặt chú, mà còn đánh cháu bị thương nữa. Chú nhìn xem, cái dấu trên mặt cháu là do nó tát đấy. Trong lúc nói chuyện, Hùng Nguyên Hóa với bộ dạng căm hờn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, như muốn bẻ xương anh vậy. Bùi Nguyên Minh rất bình tĩnh nói, không sai, đều do tôi làm đấy. Ông có ý kiến gì không? Quá kiêu ngạo. Ngạo mạn quá. Đúng là không biết suy nghĩ gì cả. Hùng Nguyên Hóa trong lòng cười đều, nghĩ thầm rằng Bùi Nguyên Minh đúng là một thằng ngốc chính hiệu mà. Tới bây giờ mà vẫn không biết cẩn thận lời nói của mình, đúng là chỉ có đợi chết mà thôi. Thằng kia, còn không quỳ xuống. Hùng Nguyên Hóa lên mặt với Bùi Nguyên Minh. Chẳng lẽ mày không biết à? Chú hại tạo mà tức lên thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Mày mà chọc tức chú tạo mà đi lên, thì mày nghĩ mày có chịu được hậu quả không? Nghe những gì Hùng Nguyên Hóa nói, những tên nhà giàu xung quanh đều cười khẽ. Hùng Tiến Đạt là ai chứ? Phó sở cảnh sát Vũ Thành đấy. Đắc tội với ông ta. Chờ chết đi. Những người phụ nữ xinh đẹp kia đã sớm ngứa mắt với vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh rồi, lúc này họ đều lộ ra vẻ mặt hả hê, chờ Hùng Tiến Đạt cho Bùi Nguyên Minh một trận. Câm mồm. Hùng Tiến Đạt lúc này mới tỉnh táo lại, và ngay sau đó ông ta đã cho một bạt tai vào mặt của Hùng Nguyên Hóa. Một tiếng bốp vang lên. Đầu của Hùng Nguyên Hóa trực tiếp đập xuống đất, khuôn mặt bầm dập như một con chó bị đập tơi tả vậy. Tất cả mọi người, cho dù đó là Sở Tuấn Hiên hay là những tên nhà giàu khác, ai nấy đều nhìn Hùng Tiến Đạt với vẻ ngạc nhiên. Không ai hiểu vì sao phó sở cảnh sát Vũ Thành, một nhân vật lớn luôn ngạo mạn, hôm nay hình như bị ai đó nhập. Đặc biệt là Hùng Nguyên Hóa, với vẻ mặt ngơ ngác. Chú hai trước giờ thương mình nhất, có người bắt nạt mình là chủ hai trực tiếp cầm súng lên. Chạy tới ngay nhưng tại sao hôm nay chú hai lại tự nhiên tắt mình? Hùng Tiến Đạt không thèm nhìn vẻ mặt của Hùng Nguyên Hóa. Lúc này, ông ta giận tới nỗi muốn trực tiếp chạy tới tán chết thằng cháu này. Đắc tội người khác không được sao? tự nhiên đi đụng đến Bùi Nguyễn Minh, với lại hôm nay ông ta vừa bị Bùi Nguyễn Minh tát vào mặt, bây giờ còn bảo ông tới. Đây không phải là đẩy ông ta vào chỗ chết sao? Chương 3156. Chương 3156. Vì không làm theo lời của Bùi Nguyễn Minh, thả Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương ra sớm, Hùng Tiến Đạt lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt. Mày hại chú mày rồi. Hùng Tiến Đạt, ông có bị điếc không? Hay là ông muốn tỏ vẻ phó sở cảnh sát Vũ Thành ở đây với tôi đây? Bùi Nguyễn Minh khoanh tay đi về phía trước, nhìn chằm chằm Hùng Tiến Đạt với vẻ giễu cợt, tôi hỏi ông đấy, ông có ý kiến à? Hùng Tiến Đạt dùng mình nói, không dám, không dám. Ông ta đâu mà dám có. Ông biết rõ, Bùi Nguyễn Minh hổ báo như thế nào. Mặc dù ông là phó sở cảnh sát Vũ Thành, rất uy quyền, nhưng trải qua chuyện sáng nay, ông cũng biết thân phận của Bùi Nguyễn Minh rồi. Trừ khi là có người nhà họ Long ra mặt, còn không thì Hùng Tiến Đạt thực sự không đủ có cửa với Bùi Nguyễn Minh. Chưa kể đến việc đến cả cậu chủ Long Thương Húc, tên họ Bùi cũng không coi ra gì mà. Ông thì lấy gì dám đi kiếm chuyện chứ? Không dám. Chỉ nghe thấy hai chữ đó thôi, không ít người cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy, tất cả đều choáng váng, lộ ra khuôn mặt ngơ ngác. Đây là người nào của Hùng Tiến Đạt? Một người như vậy lại nói chữ không dám với Bùi Nguyễn Minh. Cảnh tượng này có phải là thật không đấy? Vị phó sở cảnh sát Vũ Thành vừa nãy uy phong lẫm liệt vừa nãy sao giờ đột nhiên trở nên cúm rúm như thế? Không thể tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhiều cô gái thậm chí còn tự nhõng má, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Bùi Nguyễn Minh tiếp tục lãnh đạm nói, tôi bảo ông thả người ra trong vòng một tiếng, ông lại chạy tới đây ra vai. Có vẻ ông coi lời tôi nói như gió bên tai nhỉ. Nếu như vậy thì tôi sẽ cho hợp đồng đó thành hiện thực vậy. Quỳ xuống. Bùi Nguyễn Minh vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói, anh không hề nể mặt Hùng Tiến Đạt chút nào. Ông ta không những xem lời anh nói như gió ngoài tai, mà còn đi làm tay sai của kẻ khác, một lòng có ý đối kháng với anh mà. Làm thế nào mà anh lại nể mặt ông ta chứ? Và khi câu nói này được nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Chính lúc mọi người chuẩn bị mở miệng chế giễu sự kiêu ngạo của Bùi Nguyễn Minh, chuyện như vậy làm sao có thể như vậy? Ngay sau đó, thì họ nhìn thấy mắt của Hùng Tiến Đạt giật nhẹ, đầu gối mềm nhũn. Qua một thời gian thì cuối cùng cũng vang lên một tiếng quỷ bạch xuống đất. Không chỉ là Hùng Nguyên Hóa. Lúc này, tất cả mọi người tại hiện trường đều choáng váng mặt mày, cảm thấy những gì họ nhìn thấy hoàn toàn không phải là thực tế. Quỳ xuống. Phó một sở cảnh sát, một con hổ mang chúa ở đây, chỉ vì một lời nói của Bùi Nguyễn Minh mà trực tiếp quỳ xuống. Làm thế nào có thể có chuyện này chứ? Gần 200 người có mặt tại hiện trường, ai nấy đều tỏ vẻ bối rối, không thể tin vào những gì họ chứng kiến. Còn Sở Tuấn hiện lại vui mừng. Cậu Bùi đúng là ghê gớm mà. Hùng Tiến Đạt trước mắt đây, 80% là vừa nãy đã bị cậu Bùi giải quyết rồi. Bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý với cậu Bùi. Một câu nói thôi mà đã quỳ xuống rồi. Không có chút do dự nào cả. Quỳ thẳng vào. Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng nói. Hùng Tiến Đạt run rẩy quỳ thẳng người lên. Bộc. Bùi Nguyễn Minh tát vào người Hùng Tiến Đạt một cái tát, tát đến nổi người ông ta lung lay. Để các người thả người trong vòng một giờ, xem lời tôi nói như gió ngoài tai ạ. Hùng Tiến Đạt cúi đầu xuống, không dám nói gì cả. Bùi Nguyễn Minh tát trái tay một cái nữa. Đến hỗ trợ cháu trai ông để lấy vẻ lại à? Bút. Bản chất bắt nạt người khác không bỏ được sao? Hùng Tiến Đạt cúi đầu, không những không động đậy, mà càng không dám mở miệng. Bút. Bùi Nguyễn Minh lại cho một bạt hai. Bài học tôi dạy ông buổi sáng là chưa đủ sao? Hay là ông nghĩ rằng thế dựa của ông vẫn rất kiên cố đấy? Chương 3157. Chương 3157. Hùng Tiến Đạt rõ ràng là không dám cất tiếng. Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng tát vào mặt của ông ta, khiển trách, lần sau, cho tôi gặp ông ức hiếp người khác nữa, với còn đụng chạm tới tối thì ông cứ ở đó mà chờ chết nhé. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Hùng Tiến Đạt lúc này cuối cùng tái nhợt người lia lịa gật đầu, cung kính như một đứa nhóc vậy. Cả không gian im lặng một cách lạ thường, tất cả mọi người đều cứng đờ người, họ không thể nào tin. Được viễn cảnh này lại xảy ra trước mắt của họ. Hùng Nguyên Hóa cũng ngơ ngác cả ra, tinh thần có chút hoang mang. Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, tôi nói rồi, cho dù chú hai của cậu có tới đi chăng nữa, cậu cũng không lấy lại sĩ diện cho cậu được đâu. Cậu hỏi chú hai cậu xem, bây giờ ông ta dám hé hé gì nữa không? Hùng Nguyên Hóa bây giờ, hắn bây giờ chỉ muốn tìm lỗ chú thôi. Đường Đường là một nhân vật lớn của nhà họ Hùng, phó sở cảnh sát Vũ Thành, hiện đang quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh và bị ăn tát. Ông ta còn dám nói gì nữa? Lần này đúng là mất mặt kiểm lỗ chui thật rồi. Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau tay, sau đó nhìn Hùng Tiến Đạt với vẻ mặt lãnh đạm, chuyện thả người, tôi biết ông có khó khăn của ông, cho nên tôi không tính toán với ông. Nhưng vụ cháu trai của ông bắt nạt tôi, còn quấy rối em vợ của tôi nữa, đòi em vợ của tôi ngủ với hắn nữa. Chuyện này ông định giải quyết như thế nào? Mẹ kiếp! Ngay cả em vợ của người này cũng dám quấy rối. Giờ phút này, Hùng Tiến Đạt chỉ cảm thấy đầu ông ta như muốn nổ tung ra vậy. Hùng Nguyên Hóa lần này đặt chân vào tấm sắt rồi. Tự mình tìm chỗ chết thì thôi đi, còn kéo theo ông ta chết chúng nữa. Thằng khốn này ngay cả các bộ lão của nhà họ Long còn không nể mặt, huống chi là mặt của nhà họ Hùng này. Điều quan trọng nhất là mình phải biết chịu kiên nhẫn chờ cơ hội báo thù. Nghĩ đến đây, Hùng Tiến Đạt nảy ra một ý, sau đó hét lên, "Hùng Nguyên Hóa, cút qua đây ngay lập tức. Xin lỗi cậu Bùi, mau lên." Nghe được những lời này, không ít cô gái chân dài kiêu ngạo đều che miệng lại, vẻ mặt ngơ ngác, có chút không tin vào tai mình. Hùng Tiến Đạt, phó sở cảnh sát, lúc này rụt rè như một con cún vậy. Cú sốc do cảnh tượng này mang lại có thể nói là không gì so sánh được cả. Hùng Nguyên Hóa vừa rồi đúng là kiêu ngạo và ngang tàng thật, nhưng dù kiêu ngạo và ngang tàng đến đầu đi nữa cũng không là gì so với khí chất lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh lúc này đây. Điều quan trọng nhất là Hùng Tiến Đạt đã được Hùng Nguyên Hóa kêu gọi đến lấy lại sĩ diện cho gã ta. Ông ta chính là một trong những con át chủ bài của gã ta. Nhưng con át chủ bài này của gã ta lại bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Nhục quá. Thật sự rất nhục mặt. Chỉ là nhiều người không hiểu, một tên từ bên ngoài đến đây, cho dù là rồng qua sông, thì lại mạnh được đến đâu. Chẳng qua là dẫm đạp những tên nhà giàu bình thường thì không nói, ngay cả người như Hùng Tiến Đạt cũng có thể dẫm lên được sao. Thật là buồn cười quá đi. Đó là do địa vị của người này quá cao, hay vì đám nhà bọn khoe khoang như bọn họ chẳng biết sự đời bao nhiêu đây. Lúc này, khuôn mặt của Hùng Nguyên Hóa trắng bệnh, gã ta tự động đi về phía trước, nói nhỏ, chú hai, nó chỉ là một tên dân quê thôi mà, chúng ta là họ hàng của nhà họ Long, chúng ta cần gì sợ nó, chúng ta. Bút. Hùng Tiến Đạt không nói nhiều, trực tiếp tát Hùng Nguyên Hóa ngã xuống đất. Ai cho phép mày đi kiếm chuyện với cậu Bùi thế? Bút. Ai cho phép mày ở trước mặt cậu Bùi khoe khoang thế? Bút. Gia quy của nhà họ Hùng chúng ta bộ mày đã quên hết rồi sao? Cải bản tính thích đi hiếp đáp người khác không thể bỏ được sao? Từng bạt tại bay đến vào mặt Hùng Nguyên Hóa làm cho hắn choáng váng, mặt đầy máu. Lúc này, hắn che mặt gầm lên, "Chú hai, tại sao chú lại đánh cháu? Chú nên đánh chết tên Bùi Nguyên Minh, cái tên người ngoài thành này chứ." Chương 3158. Chương 3158. Lúc này, trong lòng của Hùng Nguyên Hóa chứa đầy căm phẫn và không cam tâm. Chú hai của hắn là phó sở cảnh sát Vũ Thành mà. Với chức vị to lớn như vậy, tại sao lại phải sợ một kẻ như Bùi Nguyên Minh chứ? Càng không nói đến là sau lưng những người này còn có Long Thương Húc tựa lưng cho nữa. Dù Bùi Nguyên Minh có chút năng lực thì sao, cũng đâu cần tới nỗi phải tắt mình để dỗ ngọt nó vậy chứ. Bộ nhà họ Hùng không sợ mất mặt sao? Chuyện này một khi mà bị truyền ra ngoài, sau này nhà Hùng sao còn có thể làm ăn trong cái xã hội này nữa. Hơn nữa, người mà chú hại của hắn sợ, Hùng Nguyên Hóa hắn chưa chắc đã phải sợ theo đầu. Dù sao vừa nay hắn vì muốn sự việc được suôn sẻ hơn, nên đã mời cao thủ của nhà họ Long đến hỗ trợ hờn ở. Còn cứng miệng à? Lúc này Hùng Tiến Đạt bị thằng cháu Hùng Nguyên Hóa tức đến nỗi muốn tăng sông máu, ông ta quỳ trên đất, lại cho thêm một cái bạt thai qua đó. Quỳ xuống. Xin lỗi cậu Bùi mau. Hùng Nguyên Hóa loạn choạng, che mặt nói, tôi sẽ không quỳ đâu. Bút. Hùng Tiến Đạt lại tắt một cái, mày còn không biết nhận lỗi à? Bút. Ở trước mặt chú mày mà mày dám xưng tôi à? Bút. Tao không dạy được mày nữa à? Bút. Hùng Nguyên Hóa mày mọc đủ lông rồi chứ gì? Hùng Tiến Đạt không ngừng chớp mắt khi tắt Hùng Nguyên Hóa, hy vọng rằng hắn có thể hiểu được ý tốt của ông ta. Chú hai. Hùng Nguyên Hóa bị tát sưng cả mặt, và nhờ đó cơn phẫn nộ từ trong lòng của hắn đã sinh ra được cái gan liều của hắn, hắn lùi lại vài bước và giống lên, đủ rồi. Tên khốn kiếp họ Bùi này có cái quỷ gì chứ? Làm cho chú lại sợ hãi như vậy. Không cần biết thân phận của hắn là gì. Nhưng đừng quên rằng nơi đây là Vũ Thành. Chú cũng đừng quên là tôi là con cả của nhà Hùng. Phía sau tôi có cả nhà họ Hùng, chị gái tôi gả vào nhà họ Long rồi, tôi đã là em vợ của nhà họ Long rồi. Cao thủ nhà họ Long còn là anh em với tôi nữa. Cửa của cung điện Hoàng Kim tôi cũng đã bước vào qua rồi. Tôi cần phải xin lỗi hắn ta, còn phải quỳ xuống trước mặt hắn. Nếu tôi muốn thì tôi còn có thể đạp chết hắn nữa. Hùng Nguyên Hóa thực sự không thể hiểu nổi tại sao người chú hai của mình, một người luôn kiêu ngạo và độc đoán lại sợ Bùi Nguyên Minh như vậy. Đúng thật làm xấu hổ cả nhà họ Hùng của hắn. Trong lúc nói chuyện, Hùng Nguyên Hóa còn chỉ vào mặt Bùi Nguyên Minh tức giận nói, "Thằng khốn, tuy rằng tao không biết mày đang cầm được bằng chứng gì của chú hai tao, nhưng tao nói cho mày biết, chuyện hôm nay chưa xong đầu, Hùng Nguyên Hóa tao cũng không sợ mày đâu. Muốn tạo quỷ à? Trừ khi tên khốn kiếp nhà mày xuống mồ rồi hãy tính." Vậy tạo hàng năm sẽ thắp nhang cho mày. Nghe thấy sự bá đạo của Hùng Nguyên Hóa lúc này, rất nhiều người theo sau gã ta đều đứng lên hòa theo. Đúng vậy, trong cái Vũ Thành của tụi tạo không có từ nào gọi là quỳ xuống cả. Muốn tụi tao quỳ, chứ khi mày xuống mồ đi. Nghe thấy vậy, những cô gái kiêu ngạo kia đều sáng con mắt. Thật là oai phong, quá bá đạo. Đây mới là phong cách của đại gia chứ. Lũ ngốc, một lũ ngốc. Nghe xong những lời này, Hùng Tiến Đạt lúc này sắp khóc rồi. Ông ta vừa nãy cho Hùng Nguyên Hóa vài cái tát, ông ta còn quỳ xuống. Chỉ hy vọng là Bùi Nguyễn Minh có thể rộng lòng tha thứ cho gã ta. Dù sao vị này đây cũng là đường chủ của chấp pháp đường Long Môn. Anh đối đầu với nhà họ Long, có lẽ sẽ bị nhà họ Long tiêu diệt. Nhưng câu hỏi đặt ra là, với tư cách là đường chủ của chấp pháp đường Long Môn của anh, giẫm chết một nhà họ Hùng này, chẳng khác gì giẫm chết một con kiến vậy. Còn chưa thấy Long Sơn Đoàn sau khi bị đánh cho văng, đến giờ còn chưa trở về nhà họ Long mà tìm cứu viện sao? Còn thằng cháu ruột của mình lại đi tìm chỗ chết vào lúc này. Đúng là tự tìm đường đến mồ mà. Chương 3159. Chương 3159. Mày lúc này, Hùng Tiến Đạt kích động chỉ vào mặt Hùng Nguyên Hóa chửi rủa, thằng xúc vật nhà mày. Ông đây không quản mày nữa. Hùng Nguyên Hóa chế nhạo, quản. Chủ lấy gì quản tôi? Lấy cái chức của chú à? Tôi nói cho chú biết, từ khoảnh khắc chủ quỳ xuống, tắt tôi, làm mất thể diện của nhà họ Hùng, tôi đã không xem chú là chú hai tôi nữa. Tôi sẽ về báo với gia chủ, đuổi cổ chú ra khỏi nhà. Tôi bảo chú đến đây để lấy lại sĩ diện cho tôi, chứ không phải bảo chú đến làm mất mặt tôi đâu. Khi Hùng Nguyên Hóa nói đến chuyện này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn lúc này chỉ vào Bùi Nguyên Minh, giống lên, họ Bùi kia, tạo không sợ mày đâu. Hơn nữa là mày cũng sắp tới số rồi. Tao nói cho mày biết, thầy của tao, Long Sa Vực, phó đường chủ chấp pháp đường Long Môn, sắp tới rồi. Nếu như mày có ngon thì ở trước mặt ông ta, kiêu ngạo thêm lần cho tao xem. Thầy của Hùng Nguyên Hóa, người hiện đang còn giữ vị trí là một trong tứ đại phó đường chủ chấp pháp đường Long Môn, Long Sa Vực sao? Tương truyền, kể từ khi Long Thiên Trường, đường chủ chấp pháp đường Long Môn, sau khi bị người khác giết chết ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, vị đường chủ thần bí mới sau khi lên tiếp quản, cũng chưa từng đến Vũ Thành này lần nào. Vì vậy, hiện tại chấp pháp đường Long Môn là do Long Sa Vực, một trong tứ đại phó đường chủ chấp pháp đường Long Môn, đứng lên cai quản mọi thứ. Dù sao, hiện tại chiếc ghế vị trí tứ đại phó đường chủ vẫn dư ra ba chỗ đường chủ mới vẫn còn chưa đến nhậm chức. Vào lúc này, Long Sa Vực trở thành người cầm quyền của chấp pháp đường Long Môn. Nói một cách đơn giản, Long Sa Vực ở trong nội bộ Long Môn có thể được coi là chức cao quyền trong rồi. Chỉ cần Long Môn chủ, đường chỉ mới không ra mặt. Ngay cả các trưởng lão của hội trưởng lão cũng phải nể mặt cho Long Sa Vực ông ta. Đây quả thật là một người có máu mặt vượt xa Hùng Tiến Đạt. Khi nghe tin Long Sa Vực đang đến, khuôn mặt của Hùng Tiến Đạt trở nên đen sầm lại, sắc mặt trở nên khó coi. Để phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn đến lấy sĩ diện cho hắn sao? Hùng Nguyên Hóa vậy chả khác gì quên cầm giấy khi đi vệ sinh chứ. Chán sống rồi. Nhưng những người khác không biết sự thật này, tất cả đều cảm thán. Ngài Long Sa Vực sao? Ngài Long Sa Vực đang nắm quyền chấp pháp đường Long Môn sao? Nghe nói, đệ tử của vị phó đường chủ Long này, ai nấy đều là cao thủ hết. Chấp pháp đường Long Môn ra mặt, ai dám không phục chứ? Cậu chủ Hùng đúng là bá đạo thật. Anh thực sự là học trò của phó đường chủ Long sao? Vũ Thành có cậu chủ Hùng, như cuộc sống nở hoa vậy. Cả đám con nhà giàu đều đứng đó chờ xem màn kịch hay này, ai cũng không ngờ được rằng Hùng Nguyên Hóa lại có lại lịch to lớn như vậy. Quả thật là bá đạo. Đúng là bá đạo thật đấy. Có thể được cùng cậu chủ Hùng ra ngoài dẫm đạp người khác như vậy, đúng là phước ba đời của họ. Thầy của cậu là phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn à? Ghê gớm lắm sao? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng tiến đến chỗ của Hùng Nguyên Hóa. Cậu có tin không, ông ta mà dám đụng tôi cũng sẽ một cho bạt thai vào mặt ông ta. Ha ha ha ha. Hùng Nguyên Hóa dường như đã nghe thấy câu nói đùa hài nhất trên thế giới, lúc này cười như một đứa ngốc vậy. Hắn nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, nói, họ Bùi kia, mày nghĩ mày là ai? Ra tay với thầy của tạo sao? Mày tưởng mạng mày lớn lắm à? Tao nói cho mày biết, 10 thằng như mày cũng không đủ để tạo đấy. Nếu thầy tạo bằng lòng, một ngón tay út là có thể giải quyết mày rồi. Mày cứ ở đó chờ mà quỳ xuống xin tha mạng đi là vừa. Hắn không muốn nói chuyện với Bùi Nguyên Minh nữa, hắn đã từng thấy qua kẻ ngốc nhưng chưa từng thấy kẻ ngốc nào như vậy cả. Nghe thấy hai chữ Long Môn mà còn không biết quỳ xuống nữa, sợ rằng một lát nữa không biết chết như thế nào luôn đấy. Chương 3160. Vào lúc này, nhóm nữ kiêu ngạo kia lại đắc ý nữa. Họ đưa tay ôm ngực và nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mỉa mai. Làm sao một kẻ như Bùi Nguyên Minh lại có thể xúc phạm một người có máu mặt như ngài Long Sa Vực vậy chứ? Cả hiện trường chỉ có mỗi Sở Tuấn Hiên nhìn bọn ngốc này một cách niệm ai. Trước mặt đường chủ của chấp pháp đường Long Môn mà đi kiếm một phó đường chủ ra làm mẫu, những kẻ này không phải là quá khôi hài đó sao? Bùi Nguyên Minh cũng vẻ mặt lạnh lùng đó, không có giải thích quá nhiều. Anh không ngờ hôm nay lại có một bất ngờ ngoài ý muốn như vậy. Anh đang định tìm thời gian để giải quyết công việc của chấp pháp đường Long Môn. Nếu như vị phó đường chỉ tạm thời chỉ huy đại cục hiện tại tới rồi, thế thì tiện thể giải quyết chuyện này luôn một thể. Sau vài phút nữa, vài chiếc lý sợt LX570 lao thẳng tới trước, khí thế kiêu ngạo bá đạo, trực tiếp lao vào trong đám đông, sau đó dừng ngang trước mặt Hùng Nguyên Hóa bọn họ. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, 36 người đàn ông mạnh mẽ mặc võ phục bước xuống từ trong xe. Họ có vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt sắc bén, động tác mạnh mẽ, nhìn là biết họ đều là những cao thủ võ thuật. Ngay sau đó, một người đàn ông mạnh mẽ cao gần 1,8m bước ra. Thân xác của ông lạnh lùng, lúc cử động mang một khí thể của một kẻ mạnh. Đúng là ông ta rồi. Vị đại nhân Long Sa Vực hiện đang nắm quyền của chấp pháp đường Long Môn. Nhiều người nhanh chóng lấy điện thoại mở trang web Long Môn lên và nhanh chóng nhận ra vị lão nhân này chính là Long Sa Vực huyền thoại, một ông lớn tứ thiệt. Mọi người thầm cảm thán rằng Hùng Nguyên Hóa quá bá đạo, thực sự mời được một người máu mặt như vậy. Tình thầy trò thật sâu đậm. Khuôn mặt của Hùng Tiến Đạt càng đen hơn, ông ta cảm thấy hôm nay mình sẽ được chứng kiến cảnh Vũ Thành trở trời rồi. Tuy nhiên, mắt của những cô gái kiêu ngạo kia đó càng ngày càng phát sáng. Long Sa Vực đến rồi, mọi người phải đứng sang một bên. Đây là một nhân vật mạnh mẽ dưới một người trên vạn người của chấp pháp đường Long Môn. Một câu nói thôi, 36 phân hội trưởng của Long Môn đều phải nể mặt ông cả. Người này so với mấy cái bang chủ của lục đại bang gì đó còn ghê gớm hơn thế. Vừa rồi, tên nhóc Bùi Nguyên Minh kia mạnh miệng ra vẻ, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ phó đường chủ Long đến rồi. Nó chắc chắn phải đi học lại chữ chết viết sao rồi. Rất nhiều người đều có vẻ mặt kích động và hưng phấn, đều cho rằng Bùi Nguyên Minh vừa rồi quá kiêu ngạo. Hôm nay, bất kể thế nào cũng phải xem thằng Bùi Nguyên Minh này làm cho hề. Tên khốn họ Bùi kia, tao thừa nhận là tao để sai mắt đến mày. Đúng vậy, hắn có thể khiến cho Hùng Tiến Đạt quỳ xuống. Cảnh này đúng là làm người khác thật sự bất ngờ đấy, nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn còn có thể là đối thủ của phó đường chủ Long sao? Dù sao cũng là người ngoại thành, không thể nào lên mặt được ở Vũ Thành của chúng ta được đâu. Biết bao công tử nhà giàu đến Vũ Thành của chúng ta, dù lớn đến đâu cũng phải khiêm tốn cúi đầu xuống. Hắn thì là ai chứ? Nó sẽ biết ngay, giữa nó và phó đường chủ Long có khoảng cách lớn như thế nào. Tất cả những người có mặt đều nhìn Bùi Nguyễn Minh bằng ánh mắt thương hại và khinh thường. Gà mờ đúng là gà mờ mà. Tưởng dựa vào cái việc cáo mượn oai hùng thì muốn đấu lại sức mạnh bao năm nay ở Vũ Thành của nhà họ Hùng sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Thầy, ngài Long, phó đường chủ Long. Lúc này, Hùng Nguyên Hóa, kẻ đang ngất ức, dẫn theo đồng bọn tiến đền chào đón ông ta. Cho cưng của thầy, đã xảy ra chuyện gì thế? Cần đến cả thầy đến đây giải quyết sao? Chương 3161. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 3161. Long Sa vừa khoanh tay bước tới. Ban đầu ông ta cũng có chút chuyện cần giải quyết, đang chuẩn bị đến chỗ của Long Thương Húc, nhưng kết quả, vừa ra cửa thì bị Hùng Nguyên Hóa gọi qua ngay, dù thế nào thì Hùng Nguyên Hóa cũng là họ hàng với nhà họ Long, ông ta cũng nhận được không ít quà cắp của đứa học trò ngon này, Long Sa vực dù tình dù lý cũng phải đến giúp hạn lấy chút sĩ diện chứ. Nhìn thấy người thầy vô song của mình, Hùng Nguyên Hóa chỉ vào Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy bất ức và nói thầy, chính là tên này đã bạt nạt con đấy. Nó ỷ mình có chút bản lĩnh, có chút thế lực thì ở đó ỷ đông hiếp yếu. Thăng cơ hờ, nhìn thấy bộ mặt xương phình của Hùng Nguyên Hóa và những vết tắt trên mặt của hạn, khuôn mặt Long Sa vực đột nhiên đen sầm lại. Học trò của ông ta đó giờ đều rất kiêu ngạo, luôn là kẻ đi bắt nạt người khác, có bao giờ lại bị người khác bắt nạt lại chứ? Cảnh tượng này đúng thật là không thể chịu được mà. Hơn nữa, ông chú hai vô dụng của trò cũng đi giúp nó bắt trò phải quỳ xuống xin lỗi tờ HNG nhà quê này. Hùng Nguyên Hóa tiếp tục nói, những bạt thai vừa rồi đối với hạn chính là nỗi ô nhục lớn nhất trong đời. Đúng. Sau khi nghe lời kiện của Hùng Nguyên Hóa, Long Sa vực trực tiếp nhảy lên và đá Hùng Tiến Đạt ngã xuống đất. Không đợi Hùng Tiến Đạt giải thích bất cứ điều gì, một đệ tử của chấp pháp đường Long Môn đã bước tới đạp lên mặt của Hùng Tiến Đạt. Một tiếng thảm khóc vang lên, Hùng Tiến Đạt, cả người phó sở cảnh sát Vũ Thành run rẩy, mặt bê bết máu. 7-8 cái chân không ngừng dẫm lên mặt mũi và thân thể của ông ta, quan trọng nhất là ra tay vô cùng tàn nhẫn, không hề quan tâm thân phận của ông ta. Hùng Tiến Đạt có thể chống lại, nhưng giờ phút này ông A không dám phản kháng, dù sao thì thân phận của Long Sa vực có thể bóp chết ông như bóp chết một con kiến vậy. Ông ta chỉ biết ôm đầu, chịu nắm đấm. Ngay sau đó, một phó sở cảnh sát Vũ Thành đã bị người ta đạp đến mặt mũi đầy máu. Phế vật. Làm phó sở cảnh sát Vũ Thành lâu như vậy mà trở thành một con chó nhút nhát vậy hải. Xem ảnh một. Khoảng nửa phút sau, Long Sa vực vung tay bảo những đệ tử chấp pháp đường dừng tay lại, sau đó ông ta lạnh lùng nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, nói, mày chính là kẻ đã động tay với học trò Hùng Nguyên Hóa của tao hả? Không những không nể mặt nó mà còn tát vào mặt nó nữa. Đúng vậy. Bùi Nguyên Minh mở lời dứt khoát. Được, được lắm. Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh, Long Sa vực cười tủm tỉm, sau đó trầm giọng nói, mày biết là đụng vào học trò của tao, chính là đụng người của chấp pháp đường Long Môn này của tao không? Biết hậu quả là gì không? Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng cười nói, một nhân vật to lớn dưới một người trên vạn người của chấp pháp đường Long Môn như ông lại không nói đạo lý à? Ông không cần hỏi tôi vì sao lại đánh hắn sao? Nghe những lời của Bùi Nguyên Minh, nhiều cô gái kiêu ngạo trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Lúc này rồi mà còn đi nói đạo lý với phó đường chủ Long à, có phải não bị vô nước rồi không? Chương 3162. Chương 3162. Tao không cần biết cũng không cần hỏi. Long Sa vực hai tay chống nạnh tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Bùi Nguyên Minh, tao chỉ cần biết một điều, đó là mày đụng vào học trò của tao. Đụng người của chấp pháp đường Long Môn tao. Hùng Nguyên Hoa đứng cạnh, khuôn mặt gian xảo nói thầy à, tên khốn kiếp vừa rồi còn nói là, dù thầy có đụng tới hắn, hắn cũng sẽ xử lý thầy luôn đấy. Những kẻ khác cũng lớn tiếng nói như vậy đấy. Tên khốn kiếp này không nể mặt ngài đấy, ngài Long. Rõ ràng là hắn không xem ngài ra gì cả. Ngài không cần phải khách sáo với hắn, trực tiếp giết đi. Ồ, có người muốn giết tôi à? Còn phải tại nơi Vũ Thành này nữa ư? Long Sa vực phát ra một tiếng cười mỉa mai, tên nhóc kia, xem ra hôm nay không xử mày, mày còn không biết rồi đúng vậy, vừa rồi hẳn hạn của mình là đâu đấy. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, vậy là không muốn nói đạo lý tôi sao? Đạo lý à? Long Sa vực cười nhạo, tại Vũ Thành của tụi tao, nắm đấm của ai mạnh nhất thì kẻ đó là đạo lý. Thứ rác rưởi, bất luận hợp tình hợp lý như thế nào, cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha thôi. Không tin thì mày hỏi thứ rác rưởi này xem, bây giờ ông ta dám nói đạo lý với tao không? Trong lúc nói chuyện, Long Sa vực còn chỉ vào Hùng Tiến Đạt nằm trên mặt đất, với vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, xem ra không chỉ không nói đạo lý mà còn chuẩn bị động thủ với tôi nữa. Đúng vậy, hôm nay tao chính là phải động thủ với mày. Đấy. Tức, lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi với tao, để cho Nguyên Hóa trừng trị mày. Nếu làm vậy, tao có thể xem xét giữ lại mạng sống cho mày. Vẻ mặt của Long Sa vực lạnh lùng, cực kỳ kiêu ngạo, nếu không, tao sẽ tìm đến cả nhà của mày. Không chỉ gia đình mày sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mày phạm phải ngày hôm nay. Tao sẽ cho người đào luôn mộ chôn tổ tiên 18 đời nhà mày lên, đem đi cho chó gặm. Thời khắc này, Long Sa vực kiêu ngạo, từng lời từng chữ đều khí thế vô cùng. Ông là phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, quyền cao chức trọng. Trong một vũ thành to lớn này, cũng chính là cung điện hoàng kim và người của nhà họ Long đều phải nhượng bộ cho ông ta. Không ai khác có sức mạnh hơn ông ta cả, đến cả bang chủ của Lục Đại Bang cũng chỉ có thể sánh ngang ngửa với ông ta thôi. Những người nhà giàu khác nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính bất luận như thế nào. Sau lưng ông ta có cậu Long Thập Tam tựa lưng rồi, hơn nữa, khi Long Thương Húc gặp ông ta, anh còn phải lịch sự nói một câu là vất vả rồi. Long đường chủ Long Sa vực tự tin rằng mình có thể giẫm đạp lên, ánh mắt của Sở Tuấn Hiên cũng có chút tạm đạm, cầm điện thoại lên muốn gọi cho Hàn Sang. Nhưng vừa rồi Bùi Nguyên Minh nói là không cần. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Long Sa vực, vẻ mặt lạnh lùng. Liên lụy đến gia đình, đào mộ tổ tiên sao? Lấy xương cho chó gầm sao? Chấp pháp đường của anh, rưởi này quản lý sao? Đường đường là chấp pháp đường Long Môn, lại đi làm những chuyện hiếp đáp người khác. Thật là nực cười. Nói một cách đơn giản, Long Sa vực và Hùng Nguyên Hóa này thực sự là cùng chung một ổ. Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa mạng. Tên họ Bùi kia, bây giờ biết sợ chưa? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không lên tiếng, Hùng Nguyên Hóa còn tưởng rằng anh đang sợ hãi, lúc này, gã ta mỉm cười đi lên phía trước, vừa rồi mày không phải ngon lắm hay sao? Tại chính là được thứ giác sao bây giờ có dúng rồi? Tao nói cho mày biết, nếu mày sợ, bây giờ quỳ xuống cho tao. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh đang sợ hãi. Nhưng điều đó cũng bình thường thôi, một con rồng qua sông thì lấy gì mà so sánh được với một nhân vật máu mặt như ngài Long Sa vực chứ? Chương 3163. Chương 3163. Ngay khi tất cả đều nghĩ rằng chuyện đâu vào đó rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, những biến động bất ngờ vung giật Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lạnh lùng vung một bạt thai qua. Bụp. Hùng Nguyên Hóa không kịp phản xạ, bị Bùi Nguyên Minh tát một lần nữa. Mày tuổi gì? Mày có tư cách gì mà bảo tao quỳ xuống? Bùi Nguyên Minh nhìn vào tên Hùng Nguyên Hóa đang văng ra chỗ khác, khỏe miệng vang lên những lời giễu cợt. Thầy ơi. Hùng Nguyên Hóa ngã suối ói ra máu, trong máu còn có gã ta vô cùng tức giận. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nghĩ răng thắng đất, hắn ôm mặt lại, miệng ột ít chiếc răng lớn. Khốn Bùi Nguyên Minh lại thực sự điên đến như vậy. Mọi người ở hiện trường cũng nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp mà há mồm nhìn vào Bùi Nguyên Minh. Không ai có thể chấp nhận sự thật trước mắt được. Bây giờ không như vừa nãy đâu. Long Sa vực đang ở đây đấy. Ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ ở đây, Bùi Nguyên Minh còn dám động tay sao? Nó cảm thấy mình chết chưa đủ sao? Long Sa vực cảm thấy bất ngờ nhất, ông ta ngơ ngác nhìn vào cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì bởi theo ông ta thấy, trước tình huống như vừa nghĩ một chút cũng biết nên mềm xuống. Bởi vì dù sao ông ta cũng là phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, hiện tại có thể nói là ông chỉ dưới một người trong Long Môn thôi cũng không phải nói quá. Hơn nữa, thực lực của ông ta cũng không phải dạng vừa gì, bản thân ông ta chính là một cao thủ. Giảm chết một thằng dân quê như Bùi Nguyên Minh không khác gì dâm chết một con kiến ai biết suy, nhưng thằng dân quê này không biết từ đâu tới, chẳng những không để ý đến sự tồn tại của ông ta, không nể mặt ông ta, lại còn dám tát Hùng Nguyên Hóa nữa sao? Cái tát này không chỉ là vào mặt của Hùng Nguyên Hóa, cái tát này đã tát thẳng vào chính mặt của Long Sa vực ông thai, tát thẳng vào mặt của Long Thương Húc, tát thẳng vào mặt của Long Môn. Đánh chết hẳn đi. Lúc này Long Sa vực cười một tiếng, lạnh lùng nói, giết chết, có gì tao lo. Mười mấy đệ tử của chấp pháp đường Long Môn lập tức bẻ cổ, cười lạnh xông lên trước. Tất cả nheo mắt chờ xem phim hay. Trong mắt mọi người, Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi. Bụp. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh từ trong áo lấy ra một lệnh bài bằng ngọc. Lệnh bài này được điêu khắc bằng ngọc bích, với dòng chữ Long Môn ở mặt sau và dòng chữ chấp pháp đường ở mặt trước. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ lạnh lùng, ném lệnh bài đến trước mặt Long Sa vực. Và những đệ tử chấp pháp đường vừa cười khi nãy, khi nhìn thấy lệnh bài, ai nấy đều cứng đơ cả được, cả người trên mặt lộ ra biểu hiện hoảng sợ. Còn một vài đệ tử chấp pháp đường, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, có chút không chịu được sự đả kích này. Ngay cả bản thân Long Sa vực cũng có chút sững sờ, trên tay ông ta bắt lấy lệnh bài mà Bùi Nguyên Minh ném vào mặt ông ta, mí mắt của ông không ngừng nhấp nháy. Năm chữ chấp pháp đường Long Môn lúc này như có một ngọn núi Thái Sơn đang đè lên mặt ông ta vậy, khiến cho một cao thủ như ông ta cũng cảm thấy khó thở. Điều quan trọng nhất là lệnh bài này khiến cho Long Sa vực có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nó vốn là vật theo thân của đường chủ chấp pháp đường Long Môn đời trước, Long Thiên Đường. Nghe nói sau khi Long Thiên Đường bị giết ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, vật này đã rơi vào tay của đường chủ mới của chấp pháp đường, Bùi Nguyên Minh. Cho nên lúc này, Long Sa vực chỉ cảm thấy vẻ mặt của ông ta vô cùng cứng đơ, nụ cười trên mặt như đông cứng lại, không thể thả lỏng ra được. "Thầy ơi, thầy, thầy sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Tê nhìn thấy động tác và biểu cảm của những người khác, sắc mặt của Hùng Nguyên Hóa bắt đầu có chút thay đổi. Chương 3164. Chương 3164. Long Sa vực không để ý tới Hùng Nguyên Hóa, nhưng một lúc lâu sau, ông ta mới phản ứng lại, bước lên trước nhìn chăm chạm Bùi Nguyên Minh, "Thằng nhóc, mày lấy lệnh bài này ở đâu? Làm sao nó lại xuất hiện trên tay của mày?" Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng, "N sao lại xuất hiện trên tay tôi, chẳng lẽ ông lại không biết sao?" "Đừng nói nhảm, thứ này ở đâu giản?" Mặc dù Long Sa vực đã nghĩ đến một khả năng, nhưng dù thế nào thì ông ta cũng không muốn tin vào điều đó. "Nếu không nói ra, tính mạng của mày coi như toi rồi đấy. Lúc ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, có một thằng phế vật đến kiếm chuyện với tôi, bị tôi cho một bạt thai đánh chết rồi. Sau đó thì thứ này đã rơi vào tay tôi." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Nghe nói thứ này có thể dùng để điều khiển chấp pháp đường Long Môn. Không biết có phải là thật hay không?" Long Sa vực sắc mặt đột nhiên đen sầm lại, ông ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ chuyện này là sao rồi. Hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn, cộng với việc một tên quá trẻ. Những manh mối này được trộn lẫn với nhau, và câu trả lời đã được hiện rõ ra trước mắt rồi. Thanh niên trước mặt chính là đường chủ mới của chấp pháp đường Long Môn. Không phải Long Thương Húc đã cho người đi giải quyết hắn ta rồi sao? Tại sao tên nhóc Vân còn khỏe khoắn xuất hiện trước mặt ông ta chứ? Lúc này Long Sa vực chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn bực, rõ ràng là không biết mình nên lộ ra biểu cảm nào mới phải. Phó đường chủ Long, tôi hỏi chuyện ông đấy. Bùi Nguyên Minh bước tới, đưa tay vô vo mặt Long Sa vực, lệnh bài này có thể dùng để điều khiển cả cái chấp pháp đường Long Môn đúng không? Long Sa vực mặt đen lại, không trả lời. Ông ta biết lệnh bài đại diện cho điều gì, nhưng sâu thẳm trong lòng ông ta không hề muốn thừa nhận điều đó chút nào. Bởi vì một khi thừa nhận, đồng nghĩa với việc Long Sa vực sẽ mất đi quyền lực. Đường chủ Vương giả thật sự đã trở lại, một phó đường chủ như ông ta thì lại có tác dụng gì chứ? Mặc dù Hùng Nguyên Hóa có thể được coi là một đệ tử quen của Long Môn, nhưng hắn ta cũng như những người khác, không hiểu lệnh bài này là gì, hay chính xác là lệnh bài đó dùng để làm gì. Hùng Nguyên Hóa thấy thầy mình sắc mặt tối sầm lại, tức giận đến mức không nhịn được nói, tên họ Bùi kia. Lệnh bài gì ở đây chứ? Thời nào rồi? May còn cổ hủ tê sao mày không lấy đồ Long Đao ra để thống trị cả giang hồ luôn đi? Một cái lệnh bài mà muốn chân áp thầy của tao sao? Thang ngụ. Lúc đó Hùng Nguyên Hóa không nhịn được đã giơ ngón tay giữa về phía Bùi Nguyên Minh. Và lúc này những tên phụ nữ kia ai nấy đều lộ vẻ mặt chế nhạo, cảm thấy Bùi Nguyên Minh thật lãng ốc. Có miếng ngọc rẻ tiền đó mà lại dám khoe khoang trước mặt đường chủ Long sao? Có phải anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi không? Vậy à? Không chấn áp được à? Vậy thì để tôi thử xem sao. Bùi Nguyên Minh cười lạnh, bước tới và tát một cái trái tay vào mặt của một đệ tử chấp pháp đường. Một tiếng buốt, đệ tử chấp pháp đường này hét lên một cách thảm khốc. Trên mặt của người đó rõ ràng lộ ra biểu cảm phẫn nộ, nhưng lại không dám trả tay. Bút bút bút. Bùi Nguyên Minh lại vơ tay lên tiếp tục mấy bạt hai, hai đệ tử khác nữa của chấp pháp đường đều ôm mặt ngã xuống đất. Lúc ngã xuống đất, khuôn mặt của những kẻ này đều lộ lên vẻ căm phẫn, nhìn thấy bi thảm vô cùng. Những tên đệ tử của chấp pháp đường còn lại đều ý thức lùi về sau. Nguyên Minh lạnh nhạt nói, tôi có nói là cho các người lùi về sau không? Những người này lập tức không dám động đậy, chỉ có thể căm phẫn đứng nguyên tại chỗ. Chương 3165. Chương 3165. Ồ, xem ra lệnh bài này cũng có chút tác dụng đấy chút. Bùi Nguyên Minh cười cười, lạnh lùng đi về phía trước. Trên đường, anh giơ tay lên ngang, lần lượt đánh từng người ở hai bên, trong tích tắc, tất cả các đệ tử chấp pháp đường cản đường đều bị anh đánh ngã xuống đất. Những đệ tử chấp pháp đường này đều có dấu tay trên mặt, thậm chí có người còn rụng răng nữa, lúc này họ tức đến nỗi muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh. Họ cũng tin rằng nếu cần, họ có thể giết chết Bùi Nguyên Minh chỉ với một cú đấm. Chỉ là Bùi Nguyên Minh vừa mới lấy ra lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn, bọn họ không dám trái lời. Dù sao thì trong nội bộ của Long Môn, nội bộ của chấp pháp đường, miếng lệnh bài này chính là đại diện cho đường chủ chấp pháp đường. Thấy lệnh bài như thấy đường chủ vậy, nhóm những cô gái và cận vệ đều đứng ở đó há mồm, họ không thể tin được, đến thời hiện đại này rồi mà. Một lệnh bài trông giống như một món đồ cổ vậy, thực sự có thể trấn áp hết các đệ tử của chấp pháp đường Long Môn. Khóe mắt của Hùng Nguyên Hóa lúc này không ngừng co giật, cảm giác an toàn do thầy của gã ta mang lại, lần đầu tiên hoàn toàn bị lung lay. Bút. Bùi Nguyên Minh lại dùng tay tát một cái, trực tiếp hất vào mặt của tên đệ tử cuối cùng của chấp pháp đường, sau đó anh khoanh tay bước tới trước mặt Long Sa vực. Nhìn nụ cười trên mặt Bùi Nguyên Minh, Long Sa vực nghiến răng nói, thằng nhóc kia, tuy rằng mày đang cầm lệnh bài của chấp pháp đường, nhưng nó không nói lên điều gì cả. Tao khuyên mày đừng có mà lấn tới quái. Nếu không, hậu quả không phải là mày. Bùi Nguyên Minh không nhiều lời, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Quỳ xuống. Những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy choáng váng. Bắt Long Sa vực quỳ xuống. Não của Bùi Nguyên Minh bị vô nước rồi. Hay hắn thực sự không biết chết là gì đây? Cho dù hắn thực sự là một con rồng qua sông thì sao chứ, nhưng hắn lấy gì mà bắt Long Sa vực phải quỳ xuống? Đó là phó đường chủ chấp pháp đường Long Môn đấy. Liệu rằng chiếc lệnh bài bị hỏng trong tay hắn a thực sự có thể đàn áp Long Sa vực sao? Đám người hầu cận và những người phụ nữ đi theo Hùng Nguyên Hóa không hề muốn tin vào điều đó. Long Sa vực trừng mắt nói, thằng nhóc kia, đủ rồi đấy. Quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh vỗ nhẹ vào mặt Long Sa vực. Ông có thể không quỳ, nhưng ông cũng phải tự suy nghĩ xem, quy tắc của Long Môn là gì. Long Sa vực nghiến răng, ông ta muốn nói quy tắc là cái rắm. Ở trong Long Môn ông ta đây chính là quy tắc. Một tên nhóc chưa mọc đủ lông mà đòi dùng một cái lệnh bài để trấn áp ông ta sao? Thật là buồn cười. Tuy nhiên, ông ta không dám. Ông ta không cần phải tin vào chuyện đường chủ của Bùi Nguyên Minh hay tôn trọng lệnh bài đó, nhưng ông ta phải nghĩ xem là ai đã đưa cho Bùi Nguyên Minh lệnh bài này. Nếu mà mạo phạm tới Long Môn chủ trong truyền thuyết thì sẽ chết không toàn thây. Quỳ xuống. Giọng Bùi Nguyên Minh trở nên lạnh lùng vô cùng. Tôi không muốn nói lần thứ hai. Huých. Một lúc sau, Long Sa vực kiêu ngạo và độc đoán cuối cùng cũng đã cúi đầu xuống, đồng thời nghiến răng, hai tay run rẩy không ngừng, cuối cùng từ từ quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cả hiện trường lúc này đều hoang mang, có người không ngừng tát vào mặt chính mình, cảm thấy rằng họ đã nhìn nhầm rồi. Phó đường chủ giữ dẫn của chấp pháp đường Long Môn Xạ ột một bậc thầy cao thủ. Khí thế hùng hùng tới giúp Hùng Nguyên Hóa ra mặt lúc nãy đâu rồi, rồi kết quả lại là quỳ xuống trước mặt con rồng qua sông này sao? Rốt cuộc là do Long Sa vực quá bất tài, vô dụng, hay là do thực lực của tên Bùi Nguyên Minh này thực sự kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù sao lúc này Long Sa vực đang quỳ trên mặt đất, cảnh này quá rõ ràng rồi. Chương 3166. Chương 3166. Trước khi mọi người hết bàng hoàng, cảnh tiếp theo còn bắt mắt hơn. Chỉ nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước tới, đưa tay lên đánh một cái thật mạnh vào mặt của Long Sa vực. Bút. Cái tát này đánh ông vì kiêu ngạo và làm hư danh tiếng của Long Môn. Bút. Cái tát này đánh ông không phân biệt đúng sai, làm trước nghĩ sau. Bút. Cái tát này đánh ông ý mạnh hiết yếu. Thân là phó đường chủ chấp pháp đường Long Môn, không biết lấy mình làm gương, còn tự ý làm theo ý mình. Bản thân ông còn không tuân theo quy tắc, làm sao có thể khiến Long Môn trên dưới có thể tuân theo quy tắc chứ? Long Môn đã bảo vệ đại hạ nhiều năm rồi, rất vất vả. Kết quả là rất có khả năng sẽ vì một kẻ khốn nạn như ông, sẽ làm cho tín nhiệm bao năm của Long Môn bị thiêu trụi hết. Vẻ mặt của Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng, tát hết tát này đến tát khác, tát đến nỗi mặt của Long Sa Vực vừa đỏ vừa sưng. Mặc dù Long Sa Vực là một bậc thầy vĩ đại, nhưng ông ta không thể tránh khỏi những tát này. Khoảnh khắc này, mặt ông sưng như cái đầu heo vậy, cả người bị đánh đến nỗi run rẩy cả lên. Mọi người có thể thấy Long Sa Vực tức giận đến mức muốn đứng lên giết chết Bùi Nguyễn Minh ngay. Nhưng đối mặt với lệnh bài chấp pháp đường Long Môn, cho dù là tức giận hay là chua xót, lúc này Long Sa Vực cũng chỉ có thể kiên quyết đè nén, hoàn toàn không dám phản kháng. Tất cả mọi người đều chết lặng và sợ hãi. Phó đường chủ chấp pháp đường Long Môn bị đánh như chó vậy, ai mà tin được chuyện này? Trước những cái tát này, ai là người có xuất thân, có thực lực hơn ai trong số những người có mặt ở đây đã quá rõ ràng rồi. Những tên nhà giàu ban đầu đến để giúp đỡ Hùng Nguyên Hóa bây giờ đều sợ đến nỗi toát mồ hôi. Những kẻ bên lề của giới thượng lưu đều biết rõ một đạo lý, đó là một khi gặp người không thể đụng chạm được, cần mềm thì phải mềm, cần vạch ranh giới thì cứ vạch, mất mặt chút cũng không sao, đừng bỏ mạng mình vào trong đó là được rồi. Lúc này, Hùng Nguyên Hóa cảm thấy đau khổ đến cùng cực. Cả ngày hôm nay gã ta đã bị Bùi Nguyên Minh tát mặt liên tục, gã ta rõ ràng chỉ muốn trà đạp một thằng dân quê thôi mà, sao có thể khó khăn như vậy? Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của Hùng Nguyên Hóa trở nên điên cuồng. Gã ta tin chắc rằng thầy của hắn không phải loại người chịu thua thiệt. Hôm nay nếu đã mất mặt đến như vậy rồi, vậy thì sau này ông ta nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn để báo thù thằng khốn họ Bùi đó. Hùng Nguyên Hóa biết rõ bản tính của thầy mình, cùng với thể lực của nhà họ Hùng của gã ta, với cả việc có cầu Long Thập Tam làm chỗ dựa, Hùng Nguyên Hóa gần như có thể đảm bảo rằng trong vòng một tháng, Long Sa Vực nhất định có thể tiêu diệt cả nhà của Bùi Nguyên Minh. Ngay cả 18 đời tổ tiên của anh cũng đào ra rồi đốt cả dòng họ nhà anh thành tro. Bút. Cái tát cuối cùng được vung ra, Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, lạnh lùng nói, Long Sa Vực, tát ông mười mấy cái bạt tại như vậy, ông có phục không? Long Sa Vực với ánh mắt rất vô cùng oán hận, trong lòng tràn đầy bất ức. Nhưng đối mặt với áp lực do Bùi Nguyên Minh mang lại, ông ta chỉ có thể nghiến răng gật đầu, phục. Tôi phục rồi. Theo quan điểm của Long Sa Vực, hảo hán không để ý nỗi nhục trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vì hôm nay dù sao cũng đã mất mặt rồi, vậy thì cho mất mặt đến cùng luôn. Và ông ta tin chắc rằng mình sẽ sớm lấy lại được mặt mũi từ tay Bùi Nguyên Minh. Việc bây giờ ông ta cần làm là trước tiên quay về chấp pháp đường để xác minh thân phận của Bùi Nguyên Minh rồi tính tiếp. Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tại sao tôi cảm thấy Long Đường chủ ông không phục thì phải. Nếu có cơ hội, nhất định ông sẽ phế tối đi, đúng không? Chương 3167. Chương 3167. Sau khi ông ta bị Bùi Nguyên Minh phát hiện tâm tư, Long Sa Vực nghiến răng, thật lâu sau mới nói ra một câu, phục rồi, tôi thực sự phục rồi mà. Trên miệng thì bảo phục rồi, trong lòng thì không phục phải không? Sau khi làm rõ thân phận của tôi, thì sẽ giết cả nhà tôi chứ gì? Có cơ hội, là muốn đào mộ 18 đời nhà tôi lên đem đi đốt chứ gì? Bùi Nguyên Minh cười nói ra những suy nghĩ trong lòng Long Sa Vực lúc này, ngay sau đó anh bất ngờ ra tay, đá vào nơi đan điền của Long Sa Vực. Long Sa Vực muốn phản ứng theo bản năng, nhưng vì ông ta đang quỳ xuống nên tốc độ của ông bị chậm lại. Ngay sau đó, cả người ông nặng xuống, chỉ cảm thấy cơ thể như bị người ta dùng một chiếc búa đánh mạnh vào vậy, công lực vài chục năm mà ông ta khổ tâm tu luyện tan tành trong chốc lát. Tinh thần vốn luôn mạnh mẽ đã hoàn toàn tan vỡ vào lúc này. Khoảnh khắc ấy, cả đầu Long Sa Vực trắng bệch ngay, cơ thể ông ta không tự chủ được, ngã đùng xuống đất, không phế đi, không lẽ giữ lại ăn Tết sao? Đồ khốn nạn! Long Sa Vực tức giận vô cùng, ông ta lảo đảo đứng dậy, sau đó ông thật sự thấy mình cả người không có tí sức lực nào cả, đừng nói là ra tay, lúc này muốn đứng vững cũng khó nữa là. Ông ta lao lực lắp mình, phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tuyệt vọng nói, thằng khốn, mày thật vô liêm sỉ. Sở Tuấn Hiên bẻ gãy tay chân của Hùng Nguyên Hóa rồi ném hắn ra đường. Lúc này Bùi Nguyễn Minh không thèm để mắt đến tiếng la hét không ngừng của Long Sa Vực, mà là lấy lại lệnh bài của mình, sau đó là đá bay kẻ bơ phờ Hùng Nguyên Hóa. Nửa giờ sau, trong một trang viên cổ kính ở khu vực trung tâm của Vũ Thành, trong một góc của trang viên có một sân golf hiện đại, không quá lớn, nhưng được trang bị đầy đủ mọi thứ. Vị cậu Long 13-13, Long Thương Húc với dáng vẻ thanh lịch, phong độ, mặc áo polo, đang vung bóng trong tay anh. Với một cú bút, một quả bóng gòn bay ra và rơi xuống một hốc cây cách đó không xa, chỉ có thể nói rằng cú đánh này thật tuyệt vời. Vài cô gái nhà giàu xinh đẹp phía sau không ngừng vỗ tay tán thưởng, đồng thời lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Cậu chủ Long Thập Tam đúng là văn võ song toàn mà, hơn nữa anh lại cực kỳ thông thạo tất cả các loại thể thao của giới thượng lưu. Đây mới là một quý tộc thực sự. Lúc này, một người hầu đưa khăn nước đến, sau khi Long Thương Húc lấy khăn lau tay, bước tới ghế dựa thoải mái ngồi xuống. Hai bên ghế từ lâu đã có vài người được coi là nhân vật lớn đang túi đầu sợ hãi đứng sẵn ở đó. Chương 3168. Chương 3168. Cả Long Sơn Đoàn và Hùng Tiến Đạt đều trông rất thảm hại, nhưng hai người họ vẫn khá tốt. Phía sau họ, Long Sa Vực và Hùng Nguyên Hóa đều đang nằm trên cáng. Một người đã hoàn toàn bị phế, và từ đó trở đi chỉ là một người bình thường. Người còn lại thì gãy hết tay chân, muốn phục hồi cũng không biết sẽ mất bao lâu. Nhìn những người này, ánh mắt Long Thương Húc không hề thấy quá nhiều thay đổi. Anh ta chỉ cười lạnh nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khóe mắt Hùng Tiến Đạt co giật, sau đó nói, cậu chủ Long, vừa rồi Nguyên Hóa vô tình đụng chạm đến Bùi Nguyên Minh, cháu nó đã gọi tôi và phó đường chủ Long đến hỗ trợ. Kết quả là Bùi Nguyên Minh lấy ra lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn, sau đó thì phó đường chủ Long đã bị phế. Long Thương Húc có hơi nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nói, bị phế rồi. Nếu tôi nhớ không lầm, sáng nay không phải đã kêu Long Sơn Đoàn và ông nói chuyện với hắn ta sao? Sao rồi? Hắn không những không chịu giao chức vị đường chủ ra, còn đánh người của tôi sao? Vậy là muốn kiếm chuyện với tôi rồi. Hùng Tiến Đạt vẻ mặt hổ thẹn, lau mồ hôi lạnh trên trán nói, cậu chủ Long à, tên nhóc họ Bùi không chỉ nằm giữ lệnh bài của chấp pháp đường Long Môn, mà hắn ta còn có thu phục được cả Hàn Sang nữa. Điều quan trọng nhất là bên cạnh hắn có hai cao thủ đi theo, tôi nghĩ đó là cấp Binh Vương, không dễ đối phó chút nào. Binh Vương không dễ đối phó sao? Long Thương Húc không nhịn được cười, hắn nói gì rồi? Hắn nói, nếu trong một giờ đồng hồ không chịu thả người ra, hắn sẽ biến hợp đồng đó thành hiện thực. Hùng Tiến Đạt nói một cách thận trọng, để cho hợp đồng của mẹ vợ hắn ta thành hiện thực sao? Long Thương Húc sửng sốt một chút, sau đó không khỏi bật cười. Ỷ lúc làm ăn ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas có chút tiếng tăm, dựa vào quan hệ với Long Môn chủ ra vai được vài ngày, thằng này tưởng chừng mình thành một nhân vật nổi tiếng rồi sao? Ở bên ngoài giả vai thì thôi, dám đến Vũ Thành của chúng ta làm mẫu sao? Được rồi, hắn không phải là muốn hợp đồng đó trở thành sự thật sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Rốt cuộc là hắn ta có khả năng biến hợp đồng thành hiện thực, hay tôi có khả năng biến hợp đồng thành một tội lớn đây? Lúc này, ở phía sau không xa Long Thương Húc, một người đàn ông đeo kính vàng chậm rãi đứng lên, chậm một điếu thuốc cho mình, sau khi nhấp một ngụm, thì liền khinh thường nói, cậu Long Thập Tam, đầu cần để ý mấy chuyện còn con này làm gì? Nói trắng ra, đảm giác rửa nhà họ Hùng này đến cả một thằng dân quê cũng không đối phó được thôi. Chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ làm điều đó và đảm bảo rằng thằng nhóc đó sẽ ngoan ngoãn giao chức vị đường chủ ra, sau đó nó phải quỳ xuống trước mặt cậu Long Thập Tam, cậu gọi cậu bằng ba. Mã Gia Thành, nếu mày nói hay vậy thì mày đi đi. Hùng Nguyên Hóa, người đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt cay đắng. Nếu mày có thể phế được thằng con đó, tao có thể chuyển tất cả cổ phần mỏ vàng của mình cho mày. Được rồi, mày nói đấy nhé. Mã Gia Thành mỉm cười bước tới trước mặt Long Thương Húc. Cậu chủ Long, tôi hy vọng cậu có thể giao toàn quyền về chuyện mỏ vàng cho tôi. Vì tên họ Bùi không muốn chấp nhận sự tử tế mà chúng ta đã ban cho hắn, vậy chúng ta hãy để hắn ta hiểu điều này. Tại Vũ Thành, chúng ta nể mặt hắn, hắn được xem là con người. Chúng ta không nể mặt hắn, hắn chẳng là gì cả. Trong khi nói, ánh mắt đều cận của Mã Gia Thành hướng vào người của Long Sa Vực đang hôn mê, trong mắt lóe lên những sắc nét lạ thường. Được. Long Thương Húc đứng lên, giơ tay vô vô bờ vai Mã Gia Thành, chuyện này tôi giao cho cậu. Vào thời điểm này ngày mai, tôi không muốn nghe thấy hai chữ này xuất hiện bên tại tôi nữa. Chương 3169. Sáng sớm hôm sau, tại Sở Cảnh sát Vũ Thành, ai đó đã gửi một bức thư từ Sở Cảnh sát Vũ Thành vào sáng nay. Ghi chú nói rằng vì nhờ mối quan hệ của Hàn Sang, cho nên Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương, hai người bị giam giữ ở trong đó, không phải chịu bất kỳ sự ngược đãi nào. Ngoài việc họ không có tự do, thì không có gì khác. Nhưng nói sao đi nữa, dù sao hai người bọn họ cũng là vợ anh và mẹ vợ anh, cho dù không có cách nào bảo lãnh hai người ra ngoài, Bùi Nguyễn Minh vẫn chuẩn bị đi tới gặp mặt. Sau khi ký vào một vài văn kiện trong phòng tiếp tân của Sở Cảnh sát, bởi vì Hàn Sang đã liên lạc với trên dưới Sở Cảnh sát, nên Sở Cảnh sát không làm khó dễ gì cho Bùi Nguyễn Minh. Họ nhanh chóng rời đi, và ngay sau đó đưa hai người phụ nữ mặc quần áo tù vào phòng tiếp tân. Trịnh Tuyết Dương hơi hốc hác, nhưng khí chất lại càng lạnh lùng hơn. Còn Thanh Linh đang đi phía trước, lúc này lại tỏ vẻ nóng giận. Vừa bước vào là bà ta đã mở miệng ra chửi, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Hợp đồng của tôi và cậu Long Thập Tam tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Cho dù có vấn đề, cũng là vấn đề của cậu chủ Long. Mấy người mau đi nói cho cậu chủ Long biết tôi có thể thực hiện thỏa thuận, gả con gái cho cậu ta. Nhưng là mỏ vàng. Thanh Linh còn chưa kịp nói hết lời, cô đột nhiên nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang ngồi trong phòng tiếp khách, vẻ mặt chợt cứng đơ. Theo nhận thức của bà ta, lẽ ra Long Thương Húc mới là người đến tìm mẹ con họ lúc này. Bà ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng Bùi Nguyễn Minh lại xuất hiện ở đây. Trịnh Tuyết Dương cũng sửng sốt một chút, vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh liền cảm thấy có lỗi và xấu hổ. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Thanh Linh đang nhảy dựng lên, mà là đứng lên nói, "Tuyết Dương, để em chịu khổ rồi." Trịnh Tuyết Dương chưa kịp nói lời nào, Thanh Linh đã đi tới trước bàn, đập mạnh cái bàn inox, quát, "Bùi Nguyên Minh, cậu biết con gái tôi chịu khổ là được rồi. Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải bởi vì cậu chưa hoàn toàn chia cắt quan hệ với Tuyết Dương, làm cho cậu Long Thập Tam tức giận. Nếu không bây giờ hợp đồng của tôi có thể được thực hiện từ lâu rồi. Tôi đã sớm là chủ sở hữu của mỏ vàng lớn nhất ở Vũ Thành này rồi. Thay vì trở thành tù nhân như bây giờ, đều trách cậu. Tôi nói cậu nghe, bây giờ lập tức chia cắt quan hệ với Tuyết Dương ngay, nếu không, cậu sẽ không sống với tôi đâu." Bùi Nguyên Minh với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Linh, cảm giác được sự lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh, Thanh Linh vốn đang nóng nảy đột nhiên co rúm lại, nhất thời không dám nói gì cả. Nhưng một lúc sau, Thanh Linh vẫn cất lời với giọng vừa phải, "Cậu làm gì vậy nhìn tối chằm chằm vậy? Có giỏi thì đưa hai chúng tôi ra ngoài, đi từ xa đến đây mà chỉ có thể vào thăm chúng tôi thôi sao? Cậu làm ăn được cái gì đây? Bắt cậu và Tuyết Dương ly hôn quả thật không sai mà." Bùi Nguyễn Minh cau mày nhìn Thanh Linh với vẻ mặt lạnh nhạt. "Nghe mặt của Tuyết Dương, tôi không chấp khí với bà. Nhưng bà cứ nói nhảm, tôi không ngại tát cho bà một cái đầu. Bà tại sao lại bị rơi vào tình cảnh này, trong lòng bà không biết sao? Không tham thì đâu có thâm. Nếu không phải bà ham một ít đồ xa xỉ của người khác tặng cho, ham cái mỏ vàng mà người khác đòi hợp tác với bà, trong đầu bà toàn là chữ tiền. thì bà làm sao lại rơi vào tình cảnh này? Nghe thấy Bùi Nguyễn Minh dám chất vấn bà ta, Thanh Linh hơi giật mình, sau đó tức giận nói, Bùi Nguyễn Minh, cậu ngon rồi, cậu dám mắng tôi rồi, cậu có phải mới ăn gan hùng không? Chương 3170, tôi cũng nói cho cậu, đừng nghĩ là bây giờ cậu có chút bản lĩnh, ở trong mắt tôi, cậu vẫn không xứng với Tuyết Dương nhà tôi. Nếu cậu thực sự có năng lực, thì lập tức đưa chúng tôi ra khỏi đây ngay. Để chúng tôi ra gặp mặt cậu thì có ích gì? Động viên sao? Tôi cảnh cáo cậu, chuyện ly hôn giữa cậu và Tuyết Dương đã định rồi. Một tên nhà quê như cậu không có tư cách ở với Tuyết Dương vô nhà chúng tôi. Người Tuyết Dương phải gả cho phải là cậu Long Thập Tam. Biết điều thì mau tránh xa ra. Ở đây không có chuyện của cậu đâu. Bây giờ trong đầu Thanh Linh chỉ muốn để Tuyết Dương kết hôn với những người giàu có hàng đầu, để bà ta có thể đi xe rồn rọi sở, ra vào khách sạn hữu tận và sống một cuộc sống xa hoa hàng đầu. Theo quan điểm của Thanh Linh, những đại gia bình thường đã sớm không còn xứng đáng với địa vị của bà ta nữa. Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng nói, Thanh Linh, mới sáng ra mà bà đã bắt đầu mơ mộng rồi hả? Hiện tại bà vẫn đang mơ tưởng Long Thương Húc sẽ là con rể tốt của bà sao? Bà xứng đáng sao? Đừng có ở đó làm trò hề nữa. Thanh Linh vẻ mặt không kiên nhẫn nói, cút mau, đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi. Bằng không, tôi chết cho cậu xem. Bút. Bùi Nguyễn Minh rốt cuộc nhịn không được, cho một bạt tai vào mặt bà ta. Thanh Linh thốt lên a, ôm mặt loạn choạng lùi về sau, sau đó gầm lên với vẻ dữ tợn, thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn, cậu dám đánh tôi sao? Dù sao tôi cũng là mẹ của cậu. Tôi phải đánh chết cậu mới được. Đủ rồi.